Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2772, Hợp Thể Đại Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, một gian mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương lam sắc trên bồ đoàn, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh, một cỗ tuyết lam sắc hỏa diễm che mất hơn phân nửa tòa Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh. Vương Trường Sinh bên người trưng bày một chút vật liệu luyện khí, phần lớn là băng thuộc tính vật liệu luyện khí. Một lát sau, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa thu lại, tay áo một quyển, tuyết bạch sắc hỏa diễm biến mất không thấy, nắp đỉnh nhất phi mà lên. Bạch quang lóe lên, một cái bạch quang lòe lòe chùy nhỏ bay ra, chùy nhỏ dài hơn xích đầu búa hiện ra hình chữ nhật, chùy thân khắc rõ tinh mỹ hoa văn, toát ra từng tia ý lạnh, linh khí kinh người. Trung phẩm thông thiên linh bảo Thiên Nguyệt Đãng Linh Chùy, trọng lượng hình bảo vật, dùng Thiên Nguyệt Hàn Tinh làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, bảo vật này vừa hợp thể tu sử dụng. Vương gia cao giai thể tu không ít, có thể sử dụng Thiên Nguyệt Đãng Linh Chùy. Tộc nhân có Vương Thanh Bạch, Vương Khánh Long, Vương Viễn Giang, Vương gia công pháp luyện thể cũng không ít. Thiên Nguyệt Đãng Linh Chùy bổ sung hàn khí công kích, có thể đem nhất định phạm vi khu vực đóng băng. Tính toán thời gian, Hợp Thể Đại Điển cũng muốn tổ chức. Vương Trường Sinh tự nhủ, thu hồi Thiên Nguyệt Đãng Linh Chùy, khởi thân đi ra ngoài. Đến đi ra bên ngoài, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều đang ngồi ở thạch đình trong thưởng thức trà trò chuyện thiên. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có tân khách đổi tới Thanh Liên Đảo. Thanh Thành, tân khách đều đến rồi. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Vạn Linh Môn công tôn tiền bối đang bế quan tu luyện, đệ tử của hắn Lưu Nhược Vân đến đây tham gia khánh điển, Thanh Ly Hải vực Hàn gia cũng phái hợp thể tu sĩ tới chúc mừng, đúng, Lý Thanh Hoan cũng đến đây. Vương Thanh Thành chi tiết báo cáo, Hàn gia tại Huyền Linh Đại Lục làm ăn, Vương Mạnh Bân tại Hàn gia đảm nhiệm qua cung phụng, Hàn gia phái nhân chúc mừng không có gì, Lý Thanh Hoan cũng tới chúc mừng, cái này kỳ quái. Hắn là tự mình tới, hay là cùng cái khác nhân tới? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Hắn cùng tộc nhân tới, có một cái gọi là Lý Thiên Hà tiền bối, nói là muốn tìm cha so tài một cái. Vương Thanh Thành nói đến đây, sắc mặt có phần cổ quái. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được này chủng nhân, tới nhà làm khách muốn cùng chủ nhà so tài. Lý Thiên Hà, hắn tiến vào hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, hơn 2.000 năm trước gặp mặt Lý Thiên Hà bất quá luyện hư hậu kỳ, hiện tại đã lên cấp hợp thể kỳ, không hổ là linh thể giả. Phu quân đang bế quan đi không được, Lý đạo hữu chạy tới cùng Triệu sư huynh so tài, cân sức ngang tài. Uông Như Yên mở miệng nói ra, so tài chính là so tài, rất nhiều át chủ bài không thể dùng, dù sao song phương không có tử thủ, đao kiếm không có mắt. Cân sức ngang tài, xem đến Lý Thiên Hà lên cấp hợp thể kỳ sau thực lực đề cao không ít. Vương Trường Sinh lời bình đạo, Triệu Vân Tiêu cùng Lý Thiên Hà đều là sở thuộc thế lực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thực sinh tử đấu, thắng bại khó liệu. Tốt, tới không ít khách nhân, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai có, Vương Trường Sinh nhường Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều về nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắc trời mới vừa hừng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghênh khách phong, đỉnh núi là nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, lên vạn danh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, Vương gia tử đệ tiếp khách. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ sau, gia tộc khai cương khoách thổ thu nạp không ít thế lực. Uông Như Yên tổ chức hợp thể đại điển, tân khách so Vương Trường Sinh hợp thể đại điển còn nhiều hơn, tu sĩ cấp cao số lượng cũng không ít. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Vương tiền bối cùng Uông tiền bối, liền biết bọn hắn có thể tiến nhập hợp thể kỳ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta dám đánh cam đoan, bọn hắn khả năng có thể tiến vào đại thừa kỳ, Thanh Liên tiên lữ nhất định danh dương Huyền Linh đại lục, đến dẫn đầu chúng ta nhân tộc khai cương khoách thổ. Lam Phúc không chậm rãi mà nói, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Cuồng Suy chân quân, ngươi lần trước tại Tôn tiền bối hợp thể đại điển lên, cũng nói lão nhân gia ông ta danh dương Huyền Linh đại lục đại thừa không là vấn đề. Có nhân vạch trần Lam Phúc không khuyết điểm, nói bậy, ta câu câu đều là lời từ đáy lòng, ta Lam mỗ nhân chưa bao giờ nói dối. Lam Phúc không giải thích, Lam đạo hữu, đến trong miệng ngươi ai cũng là đại thừa đều có thể, ngươi nói một chút chính ngươi, có thể hay không tiến vào đại thừa kỳ. Một người tu sĩ trêu chọc Lam Phúc không? Hắc hắc, ta ngược lại thật ra nghĩ tiến vào đại thừa kỳ, bất quá ta có tự mình hiểu lấy, đại thừa kỳ không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Lam Phúc không cười hắc hắc khiêm tốn nói. Người biết liền tốt, chỉ cần là tu sĩ cấp cao, người cũng nói đại thừa đều có thể, đã sớm chán nghe rồi. Nếu là hắn không nói khoác người khác vậy thì không phải là Cuồng Suy chân quân. Điều này cũng đúng, bất quá ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ nói khoác người khác, không nói khoác tự mình người. Chúng tu sĩ cầm Lam Phúc không dựng trò vui, Lam Phúc không cũng không thèm để ý, đang đang đang. Một trận vang dội, tiếng chuông vang lên, nhất thanh nam tử tiếng hét lớn vang lên. Giờ lành đến, cho mời lão tổ tông. Vừa dứt lời, một đạo thanh quang xuất hiện ở trên không, nhất cái chớp động tựu rơi vào đài chủ tịch, rõ ràng là nhất tọa thanh quang lấp lóe liên hoa đài, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại màu xanh liên hoa đài thượng diện. Bái kiến lão tổ tông, Vương tiền bối, Uông tiền bối, chúng tu sĩ nhao nhao khởi thân, cấp thấp tu sĩ nhao nhao hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh gật gật đầu cùng Uông Như Yên ngồi xuống, chúng tu sĩ lúc này mới dám ngồi xuống. Đa tạ chư vị chạy đến tham gia ta hợp thể đại điển, ta kính mọi người một chén. Uông Như Yên rót một chén linh tửu, uống một hơi cạn sạch. Chúng tu sĩ không dám thất lễ, nhao nhao đáp lễ. Một chén linh tửu vào bụng, chúng thế lực đại biểu nhao nhao dâng lên hạ lễ. Trấn Hải Cung chúc mừng Thiên Cầm Tiên Tử tiến vào hợp thể kỳ, đưa lên pháp tướng vật liệu 10 dạng, vạn năm linh dược 20 gốc, tử dương chân thủy ngàn cân, thất giai gia thú 1 chương. Thái Dương Tông đưa lên thất giai yêu đan 2 khỏa, 3 vạn năm san hô mộc nhất khối, vạn năm linh dược 10 cây, chúc mừng Thiên Cầm Tiên Tử tiến vào hợp thể kỳ. Hàn gia đưa lên thất giai yêu đan 2 khỏa, thất giai gia thú 1 chương, thất giai yêu thú tinh hồn 2 cái cùng vạn năm linh dược 20 gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng thế lực lần lượt đưa lên hạ lễ, Trấn Hải Cung hạ lễ quý giá nhất, lần trước Vương Trường Sinh tổ chức hợp thể đại điển, Trấn Hải Cung đều không có đưa ra quý giá như vậy hạ lễ. Những vật khác thì cũng thôi đi, 10 dạng pháp tướng vật liệu, Vương gia luyện hư tu sĩ không ngừng gia tăng, đối pháp tướng tài liệu nhu cầu rất lớn, bất quá muốn thu hoạch được pháp tướng vật liệu rất khó khăn, trên cơ bản là lấy vật đổi vật. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Trấn Hải Cung càng phát xem trọng Vương gia, hai vị hợp thể quyền lên tiếng lớn hơn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nụ cười trên mặt sâu hơn, bọn hắn cũng không nghĩ tới, lần này hạ lễ so Vương Trường Sinh hợp thể đại điển còn phải quý giá. Lần trước một chút thế lực đưa trọng lễ, vậy là có chỗ cầu, lần này, bọn hắn là thành tâm tặng lễ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được lấy Vương gia thực lực bây giờ, lại thêm Trấn Hải Cung nâng đỡ, đợi một thời gian, Vương gia sẽ trở thành huyền linh đại lục nhân tộc đứng hàng đầu thế lực. Hiện tại không ôm đại thối, khi nào mới ôm đại thối? Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lên cấp hợp thể thời gian chênh lệch không đến 2.000 năm, nói rõ có đại cơ duyên, nói không chừng Vương gia tiếp qua hơn 1.000 năm, sẽ xuất hiện vị thứ ba hợp thể tu sĩ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nâng chén hướng Lý Thiên Hà chờ tu sĩ mời rượu, cười cười nói nói, trò chuyện vui vẻ. Cách chương.